Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, sân thể dục thượng hán tử nhóm. Bởi vì là sáng sớm, tuy rằng là mùa hè, nhưng như cũng mang theo hơi lạnh cùng sương sớm mà ni cứ việc như thế. Ở cái này sân thể dục thượng như cụ chạy vội không ít thô tráng hán tử. Còn có người đứng ở vòng luẩn quẩn đội cùng đồng bạn cùng nhau nhiệt thân. Nhìn qua liền có loại khí thế ngất trời cảm giác. Uy, ngươi như thế nào không đè ép, bắt chính mình hai chân, đang chờ chính mình đồng bạn áp chính mình. Phát hiện hắn đột nhiên dừng lại, mà liền ở ngay lúc này. Hắn bên cạnh một người kêu sợ hãi một tiếng, ôm chính mình chân, làm như bị đồng dạng tạ tay tập tới rồi, căm tức nhìn hắn, ta sát, lão tử chân a, ngươi mẹ nó ngẩn người làm gì a? Ngay sau đó sừng sốt, còn ở vận động người đều ngừng lại, nhìn người khác, vẻ mặt mộng bức, nhịn không được đâm một cái người bên cạnh, uy tình huống như thế nào? Các ngươi đều sao lạp, xem sẽ biết, nghe thấy câu nói theo hắn ánh mắt nghiêng người, chỉ thấy liền ở sân thể dục rào chắn nhập khẩu tiến vào một đám người. Đều là ăn mặc màu xám vận động phục, oa sát, bọn họ sẽ không chính là phía trước, chuyển ồn ào huyên náo tứ cấp dị năng giả đi. Ngươi không phải có dị năng, chính mình sẽ không cảm giác a? Không đúng, không chỉ có tứ cấp, còn có một cái ngũ cấp, nhị cấp dị năng giả cùng ba cấp dị năng giả là tuyệt đối có thể cảm giác ra kia ngũ cấp dị năng giả cấp bậc. Lời này vừa nói, thiếu chút nữa kinh rớt những cái đó nhất cấp dị năng giả đôi mắt. Ngay sau đó mỗi người đều tản mát ra kích động biểu tình. Ai a? Trong đó một cái nhất cấp dị năng giả nhịn không được tò mò hỏi. Cái kia, thật xinh đẹp nữ nhân. Vừa nghe, mọi người ánh mắt đầu tiên đặt ở đi tốt đang trước mặt cái kia nữ tử. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân to rộng vận động phục. Càng là có vẻ dáng người tinh tế. 1m65 tả hữu độ cao. Nhanh nhẹn chát một cái viên đầu. Lộ ra tinh xảo trắng nõn ngũ quan cùng trắng nõn mảnh khảnh cổ. Ở bạch tế sắc trời hạ, kia làn da như cụ mang theo khỏe mạnh ánh sáng giống nhau. Quả nhiên thật xinh đẹp. Nếu là không banh gương mặt kia, cười một cái chỉ sợ có thể mê đảo không ít nam nhân. Ta sát, cái kia thật xinh đẹp nữ nhân không phải không dị năng sao? Lão tử nói chính là một cái khác, người này thật sự là nhịn không được tấu hắn một quyền. Lần này mọi người xoát hướng tới cái gọi là một cái khác 1m68 tả hữu cao nữ tử nhìn lại. Chẳng sợ ăn mặc một thân rộng thúng thình màu xám vận động y, đều có thể đủ ẩn ẩn nhìn đến kia đầy đặn sao. Một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan. Cái miệng nhỏ mắt to kiều mũi, cái miệng nhỏ phẳng phất tự mang tươi cười giống nhau, cho người ta một loại thập phần hảo thân cận cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt kia oánh oánh nhìn qua thập phần thoải mái. Cách lão tử, cư nhiên hai cái đều là cực phẩm a. Nói thật, sống sót đại đa số đều là nam nhân. Có điểm mặt hàng nữ nhân đều ba thượng cao cường dị năng giả. Sao có thể luôn được đến bọn họ mơ ước. Dư lại đều ở tang thi chung chém giết quá người. Dơ hề hề. Nào còn có cái nữ nhân bộ dáng. Lại nói hiện tại thế giới này. Nói trắng ra là. Rất nhiều mỹ nữ đều là hóa trang họa ra tới. Hiện tại đều mạt thế. Mệnh đều giữ không nổi. Ai còn có nhàn tình cho ngươi lấy đồ trang điểm, chờ ngươi hóa trang a. Bang, cái này nam mới vừa nói xong liền bị hắn bên cạnh đồng bọn tạp hạ. Mẹ nó ngươi muốn chết, nói thẳng, lại mỹ nữ nhân không nói cái khác. Quang cái kia ngũ cấp dị năng giả là có thể diệt sát bọn họ. Càng gì nói chung ra nữ nhân kia giống như cùng mấy người kia quan hệ đều không cạn. Vẫn là thân thích, nhân gia không dị năng cũng không phải bọn họ loại người này có thể truy thượng. Hết chương.